Chương 530, thu phục tổ. Canh 4A là Onyx thật là lợi hại, cho dù đối với tổ hành vi, có như vậy từng kia nhỏ khó chịu, nhưng là đối với tổ thực lực hay là không thể không cảm thấy kinh ngạc, càng là khó có thể tưởng tượng, vừa mới còn chỉ có một chút như vậy tổ, vậy mà có thể biến thành thân thể lớn nó gấp mấy chục lần Onyx, đồng thời cũng mượn nhờ biến thành mặt đất hệ cùng nham thạch hệ Onyx mà triệt tiêu thần đỡ tổn thương. Onyx sao có ý tứ ấy, ấy cho thấy tổ giống như cũng đánh ra lửa tới, hét to một tiếng, trực tiếp tài liệu thi mãnh liệt thế công đánh tới, trên thân mang theo đạm kim sắc quang mang là đủ tờ lịp, cái này nếu là va chạm lấy mập nhỏ thể trạng chỉ sợ không dễ chịu. Dương đương nhiên sẽ không để cho nó đạt được. Mặc sử dụng quyệt ở tặc đến tránh đi mập nghe tiếng sau lập tức trực tiếp tiếp được quyệt ở tặc nhảy dựng lên, trên thân lóng lánh một đạo màu bạc điện quang sông lên không trung. Đồ thấy thế lập tức ngẩng đầu, lại lần nữa sử xuất đủ tờ lịch muốn đuổi theo bên trên mọc, Dương thấy thế khỏe miệng lập tức nở một nụ cười. Đến rất đúng lúc, coi như có thể chèn phòng, thực lực bản thân cũng là một cái chênh lệch cực lớn, mặc sử dụng ý rồng tài đối mặt đối diện mà lên đủ tờ lịch, Dương trực tiếp để mập dùng ý rồng tài nên kích, nhìn như vậy lực lượng chênh lệch rõ ràng đối kháng, cả sĩ cảm thấy có chút không dám nhìn, nhưng là sau một khắc, cho thấy hai cái tuyệt chiêu chạm vào nhau về sau. Lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, cho thấy một lát rằng co về sau, nhìn hẳn là lực lượng càng hơn một bậc Onyx. Nhưng là chỉ là một lát đối kháng về sau, Onyx lại bị mập đè ép xuống. Thân thể to lớn ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mập thừa thắng xông lên sử dụng hỏa tở bùn sẽ không trung tiếp nhận lực trùng kích còn chưa rơi xuống mọc. Tại Dương chỉ lệnh dưới, trực tiếp đối phía dưới xương mù tràn ngập sử xuất hỏa tở bùn sẽ, bởi vì Onyx thân thể quá lớn. Cho dù trong xương khói đều còn có thể nhìn thấy cái bóng, cho nên căn bản sẽ không bởi vì tìm không thấy vị trí mà phiền não. Thủy cầu tại mập trong tay khuyết trường, sau đó ầm vang một tiếng buộc phát ra đi. Phịch một tiếng thủy cầu trùng kích phía dưới xương mù càng thêm mãnh liệt, mập rơi xuống từ trên không, nửa quỳ tại Dương trước mặt, sau đó đứng lên, một trận chiến đấu xuống tới căn bản không có nhận tổn thương gì, một lát sau xương mù từ từ tán đi. Cho thấy nguyên bản Onyx thân thể to lớn đã không thấy, đó là đương nhiên, bởi vì tôi nhận lấy đả kích nặng nề, đã không có cách nào duy trì transform trạng thái. Dương thấy thế đi tới. Ngươi không sao chứ? Đi tới tổ bên người, đem tổ bế lên mở miệng nói ra, lúc này tổ thân thể tựa như là một đoàn nhai nát kẹo cao su mềm nhũn giống như không có cách nào duy trì bình thường thạch trạng, ngay cả tiếng kêu đều trở nên hữu khí vô lực. Dương thấy thế mang theo tổ đi tới doanh địa bên cạnh. Từ ba lô của mình bên trong xuất ra một cái hò giản bẹ gì quả đút cho nó. Chậm rãi tổ mới khôi phục sức sống, Dương thấy thế mở miệng nói. Tổ về sau không thể lại trộm đừng thực vật nha, đói bụng không cái này cho người ăn đi. Dương nhìn tổ dần dần khôi phục thể lực vừa cười vừa nói, sau đó đem một cái bánh mì đặt ở tổ trước mặt nói ra. Tổ thấy thế lập tức hai mắt sáng lên tiến lên nâng lên bánh mì bắt đầu ăn, một bên cả xì gặp tổ tham ăn dáng vẻ. Cũng quên đi trộm đi nàng bánh mì thủ. Nhìn xem tự lo ăn cái gì tổ Dương cũng không nói gì thêm, ra hiệu một cái cả xỉ về sau, các tử trở lại vị trí của mình tiếp tục ăn bữa tối, mặc dù nhưng đã có chút mát mẻ, ăn xong đồ vật về sau, phát hiện tổ không thấy, thấy thế cũng không có suy nghĩ nhiều, riêng phần mình về tới trướng đồng của mình nghỉ ngơi, mẹ cho tới bây giờ đều là cùng Dương cùng một chỗ trốn ở trong lều vải. Về phần cái khác đều là riêng phần mình ở bên ngoài tìm tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp tha nay mỗi ngày khí coi như không tệ nha, ngày thứ hai tỉnh lại, đi ra lều trại vặn eo bẻ cổ, ngẩng đầu nhìn ánh nắng, ánh mặt trời buổi sáng còn không có độc gác như vậy, còn có chút hơi lạnh, nhưng là ánh nắng rất sáng, ra hiệu lấy là một cái thời tiết tốt, cái khác bổ kẹ mẩn cũng là còn buồn ngủ dáng vẻ từ trong lều vải bay ra ngoài xoa ánh mắt của mình đánh lấy ngáp biểu thị mình còn chưa ngủ no bụng đâu. Sau đó cả xỉ phía bên kia cũng đều tỉnh lại, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng. Ngay tại ngược lại sữa bò Dương cảm giác được giống như có cái gì đang nhìn bên này bộ dáng, không khỏi quay đầu đi, cho thấy bên cạnh trong bụi cỏ một nửa màu hồng thân thể lộ ra, lén lút thận trọng nhìn xem bên này. Cả xỉ thuận ánh mắt nhìn cũng là phát hiện là cái kia tổ A tới cùng một chỗ ăn đi. Dương thấy thế giơ tay lên bên trên hộp trang sữa bò đối tổ nói ra, cái này sữa bò thế nhưng là gồn đèn ruột City mua được nữ tạ đặc sản. Nghe được Dương, tổ lập tức cao hứng nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới. Chỉ có một bên hôm qua chiến bại nó hề lẹ kịch đối với cái này biểu thị rất không cao hứng, ôm đồ vật của mình làm được một bên không nhìn cái phương hướng này. Dương cùng cả si thấy thế nhịn cười không được cười. Gia hỏa này thật đúng là mang thủ. Đồ ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi đâu nhìn xem cùng ăn cái gì tổ, Dương nhịn không được mở miệng hỏi, kỳ thật hôm qua liền muốn hỏi, đáng tiếc gia hỏa này đi quá nhanh, bất quá tốt vào hôm nay lại chạy tới. Mặc dù giã ngoại còn là có rất nhiều thứ ăn, nhưng nhìn đến bổ kẻ mẩn nhóm càng ưa thích nhân loại làm đồ ăn một chút, đối với như thế có tính cách chiến đấu lại linh hoạt tổ, Dương thực sự cũng là rất ưa thích. Nghe Dương, đồ dừng động tác lại giống như đang do dự. Cùng chúng ta cùng một chỗ, về sau đều có miễn phí đồ ăn nha. Một bên cả sỉ thấy thế trong lòng âm thầm suy nghĩ cái biện pháp, sau đó mở miệng đối tổ nói ra, tổ nghe cả sỉ lời nói về sau. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng giữ lại nước bọt nhìn xem Dương, sau đó cao hứng kêu nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý ấy ấy thật sao như vậy thì tới đi tới trước tổ kẹ bàn bên trong, bất quá trên người ta tổ kẹ mẩn đã đầy, chờ đến xuống tòa thành thị lại đem ngươi đưa tới đi như vậy đi thôi. Tổ kẹ bàn Dương nghe tiếng sau cũng là cao hứng đứng lên xuất ra tổ kẹ bàn, sau đó đối tổ nói ra, tổ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó Dương liền ném ra tổ kẹ bàn. Bởi vì có thức ăn ngon dụ hoặc, lại thêm lúc trước đã bị đánh bại, cho nên trong lòng cũng không có cái gì không phục, bị thu vào tổ kẻ bản bên trong về sau, đều không chút dây rủa liền thu phục thành công. Sau đó tổ kẻ bản bên trên phát ra quan mang, rất nhanh biến mất đến trước mắt, cả sỉ thấy thế kinh ngạc nói. Không thấy.